Ngạo Thế Đan Thần, chương 758, Trầm Tường Nghịch Tập, góc truyện audio.com. Chỉ là một đống nhỏ bột phấn, dĩ nhiên đau đến độc thú ma thần gào gào gọi, hơn nữa ở hắn lồng ngực cái kia lỗ hổng mặt trên. Còn tràn ra một ít màu đen khí vụ, gia hỏa này chính đang hòa tan, Long Tuyết Di nói rằng. Thực thần phấn hòa ma hủ tử khí dung hợp luyện chế thành bột phấn, vừa tiến vào độc thú ma thần trong thân thể sau khi, ngay lập tức lan tràn ra. Bên trong một cũng dần dần mục nát, hiện tại đã đến da rẻ, đây là vật gì, chết tiệt tiểu quỷ, lão tử nhất định phải đem hoạt bái da của ngươi. Độc thú ma thần trong lòng kinh hãi hơn nữa phẫn nộ, hắn liền chấn ma thiên tôn đều lay động không được nội tạng, bây giờ lại ở bắt đầu hòa tan. Đây là thực thần phấn hòa ma hù tử khí dung hợp lại cùng nhau luyện thành, ngươi sẽ từ từ chết đi, đừng nói phí lời, Trầm Tường cười to nói, ác ma. Độc thú ma thần đương nhiên biết thực thần phấn thứ này. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên đem thực thần phấn hòa ma hù tử khí nung nấu cùng nhau, muốn nghĩ cũng biết phi thường khủng bố, hắc hắc. Cũng vậy, Trầm Tường lúc này ngồi ở đó cự bi mặt trên, kiên trì chờ đợi độc thú ma thần chết đi. Đáng tiếc linh hồn của hắn đã bị chấn ma thiên tôn đánh cho tàn phế, bằng không nuốt chửng linh hồn của hắn. Có thể làm cho thần hồn của ngươi lần thứ hai nhanh chóng tăng lên, Long Tuyết Di than thở, độc thú ma thần tiếng kêu thảm thiết kéo dài hai ngày. Sau đó liền biến mất rồi, mà ở năm khối tỏa ra hào quang màu trắng bạc cự bi phía dưới, có một bãi hắc thủy, mà ở hắc thủy trung gian. Nhưng có một viên tản ra từ quang hạt châu, ước chừng nắm đấm lớn như vậy, hẳn là độc thú thú đan, Long Tuyết Di kinh hô, lớn như vậy một con độc thú. Thú đan như thế tiểu, khẳng định là thứ tốt, thú đan càng nhỏ liền càng tốt, Trầm Tường lần trước đạt được Long Châu cũng là lớn như vậy. Trầm Tường phi thoan xuống, vội vàng đem thú đan nhặt lên tới, sau đó để vào u giao trong nhẫn, phỏng chừng ra hỏa này ăn vật này. Liền đã biến thành một con độc thú đi, vật này đối với ngươi mà nói tạm thời không có tác dụng gì. Bất quá nhưng có thể chứng minh ngươi giết ra hỏa này, Tô Mị Giao nói rằng, nàng hòa Long Tuyết Di hoàn hữu bạch thu u ở bên trong thưởng thức. Không nhìn ra có cái gì cái khác chỗ đặc biệt hiện tại có thể đi ra ngoài rồi. Trầm Tường nguyên bản còn tưởng rằng muốn cho hắn động thủ phá hủy những kia cự bi, khả năng này cần rất nhiều thời gian. Nhưng không nghĩ tới độc thú ma thần chết đi sau khi, năm diện cự bi hòa những kia to lớn xích sắt đột nhiên hóa thành kim sắc bột phấn. Biến mất ở đen kịt trong không gian, ha ha, rốt cục có thể đi ra ngoài, Trầm Tường cả người đột nhiên lập lòe ra một trận màu trắng bạc quang hà. Mà ở những này trắng bạc quang hà dưới, còn dâng trào ra từng trận ngọn lửa màu đỏ. Một đôi trắng bạc quang hà bao quanh to lớn chu tước hỏa dực xuất hiện, Trầm Tường nhào động cánh, nhanh chóng bay lên trên lên. Có chấn ma thánh lực bảo vệ, liền không sợ chu tước hỏa dực bị trong này các loại sức mạnh xé nát, những này ma hù tử khí dâng trào lâu như vậy. Sẽ không làm cho toàn bộ thần vũ đại lục đều là đi, Trầm Tường đột nhiên lo lắng lên. Loại đồ chơi này không phải là ai cũng có thể thừa chịu được, hẳn là sẽ không, yêu ma thiên khanh có một loại kỳ quái sức hút. Trước ngươi chính là bị như thế hấp hạ xuống, Long Tuyết Di nói rằng, yêu ma thiên khanh bốn phía. Những cường giả kia sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ, dù sao bọn họ hiện tại đều người đang ở hiểm cảnh bên trong. Hơi bất cẩn một chút sẽ chết, hơn nữa còn bị chết rất khó coi, đương nhiên, đối với bọn hắn những này sĩ diện cường giả tới nói. Ở trước mặt người khác bị chết khó coi, đó là chết người nhất, yêu ma thiên khanh bầu trời, quanh năm bị hắc vân bao phủ. Lúc này vừa có những kia không nhìn thấy ma hù tử khí, loại kia khí tức khiến người ta càng thêm một ngạt, đột nhiên. Một trận hào quang màu đỏ rực chiếu xạ qua tới, mọi người các ngươi quay đầu nhìn về phía yêu ma thiên khanh. Chỉ thấy một đôi to lớn hỏa rực nhào động từ yêu ma kia thiên khanh bắt đầu bay lên, xem ra hùng vĩ đồ sộ hỏa rực. Dĩ nhiên là một người thả ra ngoài, mọi người rất nhanh sẽ thấy người kia là ai, là Trầm Tường, Trầm Tường tới sau khi, vội vàng thu hồi hỏa rực. Lơ lửng giữa không trung, quan sát phía dưới, rất nhanh sẽ thấy những cường giả kia, trong đó còn có thật nhiều hắn quen thuộc thấy tình cảnh này. hắn rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì, đặc biệt thấy Thái Vân Hồng một mặt sợ hãi, trong lòng hắn cười đến càng thêm hài lòng. Cổ đông thần lơ lửng nhiều ngày tâm rốt cục buông xuống, hắn không nghĩ tới gần như đi qua 2 năm, Trầm Tường dĩ nhiên từ phía dưới sống sót tới. Tiểu quỷ này, thật là khiến người ta lo lắng chết rồi, Liễu Mộng Nhi nhẹ nhàng hờn dỗi một tiếng, trên mặt ngọc tràn đầy kích động. Nàng nhịn xuống nước mắt hạ xuống, nhìn Trầm Tường chậm rãi từ không trung bay xuống, Thái Vân Hồng bọn người sợ hãi không ngớt. Bởi vì Trầm Tường dĩ nhiên không có chịu đến ma hù tử khí ảnh hưởng, sao có thể có chuyện đó. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn rất nhiều thật mấy cường giả đều mục nát thành tử màu đen thịt giữa. Nhất làm cho người khó có thể tin tưởng được chính là, rơi yêu ma thiên khanh phía dưới Trầm Tường, ở gần như 2 năm sau khi, dĩ nhiên sống sót tới. Đám người kia không phải Đông Hải sao, ta ký cho bọn họ thật giống gia nhập liên minh. Hiện tại như thế nào cùng Thái Vân Hồng lão ma đầu ngồi cùng một chỗ, Trầm Tường nhẹ nhàng bay xuống. Không chút nào chịu đến những kia ma hù tử khí ảnh hưởng, Trầm Tường đương nhiên nhìn ra được những cường giả này vì chống lại ma hù tử khí. Không dám nhúc nhích mà hắn hiện tại nhưng có thể động, những người này đột nhiên phản bội, tiểu sư thúc ngươi xem đó mà làm thôi. Cổ đông thần mà nói, để những kia phản loạn liên minh người dường như đi tới pháp trường, Trầm Tường còn thấy mặt xám như cho tàn Hàn Liệt. Hắn nhìn về phía Hàn Liệt hỏi, gia hỏa này đây, điều này làm cho Hàn Liệt tức giận đến thổ huyết. Tiểu quỷ này dĩ nhiên dùng gia hỏa để hình dung hắn cái này hỏa thần điện điện chủ tới xem trò vui, Liên Dĩnh Tiêu nói rằng. Lúc này cổ đông thần bọn họ bên này người, mỗi người đều phấn chấn không ngớt. Bọn họ biết Trầm Tường chắc chắn sẽ không đi vòng những người này, Thái Vân Hồng cuống lên, quát Trầm Tường, ngươi cái này dung hợp ma chủng ác ma. Có hướng một nhất định sẽ bị ma thần nuốt chửng, sẽ cho toàn bộ phàm vũ giới dẫn đến tai nạn, lão gia hỏa, đừng nghĩ chửi bới ta. Muốn dung hợp ma chủng, thu được sức mạnh lớn chính là ngươi, ta chỉ bất quá ngăn trở ngươi, hơn nữa ngươi còn đem ta đặt xuống yêu ma thiên khanh. Trầm Tường cười lạnh nói, hướng Thái Vân Hồng đi đến, sau đó rồi hướng mọi người giải thích một thoáng ngày đó ở trên tế đàn chuyện đã xảy ra. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cổ đông thần ngày đó để cho bọn họ tới đến như thế vội vàng, bọn họ cũng vô cùng muốn biết nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại đây là phi thường cần phải, nếu để cho Thái Vân Hồng thực hiện được như vậy mới là phàm vũ giới tai nạn hừ. Nếu như ngươi không phải dung hợp ma chủng, ngươi làm sao có thể chống lại ma hù tử khí, ngươi biết ma hù tử khí là cái gì không? Thái Vân Hồng lại gây nên mọi người khả nghi, hiện tại mọi người đối với ma chủng đều có hiểu biết, nếu như Trầm Tường dung hợp ma chủng. Không thể nghi ngờ là cái gieo vạ, lão tử bách độc bất xâm, chỉ là ma hù tử khí là cái dám gì, Trầm Tường cười lớn một tiếng, cả người một trận. Loại kia màu trắng bạc thánh khiết quang hà từ thân thể hắn phun ra tứ phương, có vẻ thánh khiết cực kỳ, coi như là ma chủng, ta cũng có thể tịnh hóa. Lúc này Trầm Tường dường như thiên như thần, để trong lòng mọi người kinh thán liên tục cách trương.